Đây là hai đời người thống trị thần huyền đại lục, điều này dã nói lên Vô Nhai huynh đệ có số phận đó. Thực lực của Vô Nhai không yếu. Thần trưởng lão, lúc trước người nói Vô Nhai huynh đệ chiến đấu với lão nữ vương tinh linh biểu hiện ra cảm ngộ địa thế đã đến đỉnh thánh binh sư đúng không? Vô Nhai mới bao nhiêu tuổi? Vô Nhai huynh đệ cảm ngộ đạt đến đỉnh thánh binh sư, người như vậy làm vua bách tộc chúng ta có gì không được? Khắc Lạp Ngạo nói tiếp, lão già nhà ta nói đúng. Thêm nữa bách tộc loạn địa chúng ta đã rối loạn quá lâu, chênh lệch với nhân loại bình thường ngày càng lớn. Dù không có cổ duệ chi dân thì sớm muộn gì sẽ bị chinh phục. Hai phụ tử càng nói càng phấn khích, khí thế dâng cao. Đám ải nhân tộc không biết nên đáp lời thế nào. Cuối cùng trưởng lão ải nhân tộc thần giai nghĩ ra lời phản bác gầm giống. Sớm muộn gì sẽ bị chinh phục, nhưng bây giờ vẫn chưa bị, các ngươi muốn bị chinh phục sớm như vậy sao? Bọn họ không cần biết sau này có bị nhân loại bình thường chinh phục không. Ải nhân tộc cảm thấy phụ tử Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu tay ngoài dài hơn tay trong. Ải nhân tộc thần giai, sư nhân thần giai rất khó chịu. Nhiều người bách tộc đều bực tức bị Vô Nhai tính kế hàng loạt, nhưng không có cách nào răn dạy hắn, còn phải chờ hắn tu luyện xong có kết quả như thế nào. Tức là cho Vô Nhai cơ hội làm vua bách tộc, cảm thấy như bị ngươi chơi rồi không trả tiền, nói xem bách tộc có nổi khùng không. Nhưng hết cách, bách tộc đành chút giận lên những người yếu hơn mình. Cách chương.